Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 614, xin chút huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Huyền Văn hội kết thúc hoạt động, Chu Văn về tới ký túc xá trực tiếp nhắn tin cho Đế Đại Nhân, nói đồ vật đã chuẩn bị xong, để nàng nhanh tiếp nhận. Đưa tới đi, Đế Đại Nhân phản hồi. Chu Văn đem tất cả đồ vật kia thông qua ngôn không hoa truyền tống đến chỗ Đế Đại Nhân, mặc dù mấy thứ này không tính đắt tiền, thế nhưng cũng muốn của Chu Văn hết thảy hơn 10 vạn, khiến hắn hơi đau lòng một chút. Đế Đại Nhân, trước kia ngươi nói chỉ vị trí đệ nhất mới thu được chỗ tốt, nếu xếp sau thứ nhất có thu được chỗ tốt gì khác không? Chu Văn hỏi dò, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phối sủng của ngươi không đủ xếp hạng thứ nhất, biết cũng vô dụng. Đế Đại Nhân trả lời, coi như không lấy được vị trí đệ nhất cũng có thể tận lực tranh giành vị trí sau, không biết những thứ hạng sau thu được chỗ tốt gì. Chu Văn nghe ngữ khí của Đế Đại Nhân, biết có khả năng giống toa đế nói. Có, nhưng bài danh không tiến vào 10 vị trí đầu, chỗ tốt vô cùng có hạn, lục dực thủ hộ cự long của ngươi, thời điểm chiến đấu, vận mệnh chi luân của nó không khác gì phế, hiện tại nhìn những thần thoại phối sủng khác trên bảng, nó có thể xông vào top 30, đã coi như không tệ rồi. Còn vòng tay trên tay ngươi, căn bản chưa tấn thăng thần thoại, không thể tiến vào 100 vị trí đầu. Đế Đại Nhân nói, chẳng lẽ ta không thể có phối sủng khác sao? Lời này Chu Văn chỉ dám để trong lòng, hắn không muốn hiển lộ thực lực chân chính trước mặt Đế Đại Nhân. Đế Đại Nhân, cuối cùng thượng bảng có lợi ích gì? Chu Văn lại phát tin tức hỏi. Muốn biết sao? Đế Đại Nhân rất nhanh gửi tin nhắn phản hồi lại. Đáng tiếc không phải là đáp án. Muốn, Chu Văn trả lời, người muốn biết ta lại không thích nói. Đằng sau nội dung tin nhắn này, lại có một biểu lộ ai cần đắc ý. Chu Văn biết Đế Đại Nhân không muốn nói, nên hắn không hỏi thêm gì nữa. Có điều hiện tại hắn có thể xác định có thể leo lên bảng xếp hạng khẳng định có chỗ tốt, có điều bài danh quá thấp không thu được nhiều chỗ tốt. Tựa như Đế Đại Nhân nói, lục dực thủ hộ cự long xác thực không thích hợp đơn đả độc đấu, khẳng định bài danh của nó không cao, đem đầu phối sủng nào lên đây. Trong lúc nhất thời Chu Văn có chút do dự, lên bảng xếp hạng khẳng định phải chiến đấu, nếu chiến đấu chắc chắn sẽ bại lộ thực lực của phối sủng, từ đó người khác sẽ có cơ hội nghiên cứu phương pháp khắc chế khác. Hiện tại Chu Văn đang suy nghĩ, muốn bạo lộ phối sủng nào đây, để không bại lộ quá nhiều thực lực của hắn. Chu Văn cũng không vội đưa ra quyết định, hiện tại thời gian còn dài, hắn không cần cuống cuồng, mà quy tắc của ma phương, chỉ có cấp thấp khiêu chiến cấp cao, không thể làm ngược nên Chu Văn không định ngay từ đầu khiêu chiến thái cổ kiếm tiên. Ta phải hỏi A Sinh một chút, xem phối sủng của tạp bội gia tộc và cục giám sát có thượng bảng không, trước tiên khiêu chiến bọn hắn trước. Chu Văn dự định xuất kỳ bất ý, trước tiên xử lý mấy phối sủng của bọn hắn trên bảng xếp hạng, về sau lại tự mình đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Chu Văn gửi tin cho A Sinh, nhưng A Sinh vẫn chưa phản hồi, cũng không biết hắn đang bận làm gì. Mặc kệ đi, trước thử một chút xem, không biết dùng huyết dịch sát ma có thể khiến hỗn độn đệ nhất trật tự tấn thăng không? Chu Văn đem ma anh ra. Tiểu anh, gọi sát ma ra đi, ta có việc cần hắn đi làm. Chu Văn nói với ma anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma anh buồn bực không lên tiếng, đem sát ma bên trong từ mặc cổ kiếm gọi ra. Sau khi sát ma ra ngoài, toàn bộ thân thể như hắc vụ, bề ngoài thoạt nhìn giống hình nhân loại, nhưng bộ dáng chân chính thế nào lại hoàn toàn không rõ lắm. Chu Văn đem bồn rửa mặt đặt trước mặt sát ma nói. Ta cần một chút huyết dịch của ngươi, cũng không cần nhiều đâu, ngươi thả nửa bồn là được. Sắc mặt sát ma trong nháy mắt đen lại, may mắn thân thể hắn màu đen, nên không nhìn thấy biểu lộ của hắn. Không có, sát ma cắn răng nói ý. Tiểu anh, Chu Văn nhìn về phía ma anh. Tầm mắt ma anh chuyển hướng về sát ma, chừng mắt liếc hắn một cái. Sát ma sợ mất mật, cắn răng nghiến lợi nói với Chu Văn. Huyết dịch thủ hộ giả chúng ta, đều là sinh mệnh tinh hoa bản mệnh, tất cả không có bao nhiêu, không thể đưa ngươi nhiều như vậy, nhiều nhất một giọt. 100 giọt, Chu Văn trả giá, 2 giọt thật không thể nhiều hơn nữa. Thanh âm sát ma run rẩy, giống như đang nhẫn nại phẫn nộ cực độ trong lòng. 99 giọt không thể ít hơn, Chu Văn mặt không đổi sắc nói. Cuối cùng một phen cò kè mặc cả, thời điểm mặc cả đến 5 giọt, dù thế nào sát ma cũng không chịu tăng thêm, Chu Văn dùng đủ kế uy hiếp dụ hoặc vẫn không có tác dụng. 5 giọt thì 5 giọt lấy đi, Chu Văn thấy sát ma quyết tâm như vậy cũng không ép hắn nữa, một giọt cũng đủ rồi, 5 giọt quá thoải mái. Sát ma cực không tình nguyện chỉ một ngón tay, 5 giọt hắc huyết theo ngón tay chảy xuống, huyết dịch còn tản ra ma khí trôi nổi trước mặt Chu Văn. Chu Văn đưa tay chụp một cái, thu 5 giọt huyết dịch của sát ma trong tay, sau đó nói với ma anh. Tốt, thu hắn lại. Ma anh ra lệnh, sát ma chỉ có thể ngoan ngoãn về phụ thể trên từ mặc cổ kiếm. Nghe lời, đi chơi với ba tiêu tiên đi. Chu Văn vỗ đầu ma anh, nâng 5 giọt huyết dịch sát ma tiến vào phòng luyện công. Vận chuyển hỗn độn đệ nhất trật tự, muốn hấp thu 5 giọt huyết dịch kia, nhưng nguyên khí quyết hỗn độn đệ nhất trật tự tựa hồ có chút gạt bỏ, không chịu hấp thu. Không thể hấp thu sao? Chu Văn có chút thất vọng, cái này chứng minh thuộc tính cả hai không phù hợp, coi như cưỡng ép hấp thu 5 giọt huyết dịch vào cơ thể cũng không phát huy được tác dụng gì. Chẳng lẽ nhất định phải thu huyết dịch thủ hộ giả trong kiến thành mới được sao? Chu Văn nhíu mày nhìn 5 giọt huyết dịch của sát ma. Suy nghĩ một chút, 5 giọt huyết dịch này không thể tùy tiện lãng phí được, Chu Văn lại hoán đổi mấy loại nguyên khí quyết khác, muốn thử xem chúng có tương dung với huyết dịch sát ma không. Kết quả thay đổi một lần, mặc dù gạt bỏ có mạnh có yếu thế nhưng vẫn không thể tương dung với hắn. Thời điểm Chu Văn đang phiền muộn, đột nhiên cảm thấy lỗ tai cảm giác nóng rực. Chẳng lẽ đế thính sắp tiến hóa xong? Chu Văn triệu hoán đế thính ra, thấy nó vẫn còn ở trạng thái trứng phối sủng, vẫn chưa ấp xong. Có điều đế thính vừa ra ngoài, 5 giọt huyết dịch của sát ma, đã bị nó hút hết, 5 giọt huyết dịch dung nhập vào bên trong trứng phối sủng, khiến trứng phối sủng màu vàng hoàn mỹ, xuất hiện thêm 5 sợi màu đen bẩn. Không phải đế thính là thần thú Phật môn sao? Tại sao lại hấp thu ma huyết? Trong lòng Chu Văn kinh nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng đế thính hấp thu ma huyết về sau, ma huyết màu đen dần dần khuếch tán bên trong trứng phối sủng, tựa một vạc nước trong bị ném mực bẩn vào, nước trong xanh dần biến thành màu đen khuếch tán xung quanh, rất nhanh nhuộm toàn bộ trứng phối sủng thành màu đen, cách trương.